Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Đan thần cửu phong. Người thanh niên này tuy rằng không có đeo đẳng cấp huy chương, thế nhưng hai con mắt lại có sự dị thường mạnh mẽ hỏa diễm cuốn quanh. Rất nhiều người cũng không dám cùng với đối diện, điều này cũng biểu thị thuật luyện đan của hắn tất nhiên không thấp. Mà vị thanh niên này điểm ra đan cốc hai chữ, để bốn phía rất nhiều người hút vào khí lạnh, nơi nào không phải là ai cũng có thể đi địa phương. Bình thường chỉ có luyện đan đại sư mới có tư cách đi vào, bằng không chính là đan cốc nội bộ đệ tử. Đan cốc là toàn bộ huyền vực kể đến hàng đầu đan đạo thánh địa, bên trong có rất nhiều luyện đan giới đại nhân vật. Mỗi lần huyền vực tổ chức luyện đan đại hội đều cần đan cốc thành lập. Hơn nữa muốn có được huy chương, nhất định phải đi đan cốc trắc nghiệm mới được. Như vậy liền biểu lộ ra đan cốc địa vị. Hơn nữa lần này hỏa vực gần báo cáo luyện đan đại hội, mỗi lần đều sẽ sớm đến các đại châu tái tuyển ưu tú đan đạo nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, đan cảnh huy rất khả năng là một người trong đó. Đan cảnh huy hai con mắt hiện ra hừng hực, liền như vậy nhìn về phía trước ngạo nghệ đứng thẳng cô gái mặc áo lam. Lần trước từ biệt mặc dù mới 1-2 tháng, thế nhưng người soi đối với Diệp Vận kinh động như gặp thiên nhân. Mới chừng 20 chính là ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa là từ Thanh Châu đi ra. Tất cả những thứ này đều biểu thị tương lai nàng trưởng thành giá trị kỳ cao. Thanh Châu ở huyền vực phi thường lạc hậu, tài nguyên ít ỏi, bị ngoại giới xưng là chỗ man di mọi dợ. Nơi đó như là đan cốc linh dược khá thấp, các loại chân bảo lấy mãi không hết. Nếu không phải là bởi vì Diệp Vận, đan cảnh huy mới sẽ không tới cái này chim không thèm mị địa phương tổ chức luyện đan đại hội. Diệp Vận khẽ vuốt cằm, nàng nói rằng là có chút bất ngờ cũng không tính bất ngờ, cho nên ta đến Thanh Châu tái tuyển luyện đan sư, chủ yếu hay là bởi vì cùng ngươi quen biết, bằng không ta có thể không lại muốn tới nơi này. Đan cảnh huy nói rằng, trong ánh mắt mang theo khinh thị, xem thường Thanh Châu người, mà trong giọng nói nhưng là lộ ra ái mộ ngôn ngữ. Võ Vân Băng nhíu mày, nội tâm có chút không thoải mái. Tuy rằng nàng đối với đan cảnh huy không cảm giác đặc biệt gì, nhưng là ở ngay trước mặt chính mình thảo được lắm so với thân phận nàng hạ thấp nữ nhân, nội tâm của nàng phi thường không thoải mái. Võ Vân Băng cảm giác ném không ít mặt mũi, liền nhìn Diệp Vận cười lạnh nói, đúng đấy Diệp Vận, cảnh huy huynh không xa vạn dặm đi tới nơi này, ngươi nên cố gắng chiêu đãi a. Nếu là chiêu đãi bất chu chiêu đến cảnh huy huynh không cao hứng, vậy coi như là ngươi không đúng. Không không không, lời ấy sai rồi. Đan cảnh huy vội vã xua tay, nhìn Diệp Vận hơi mỉm cười nói, Diệp Vận tiểu thư mạo mỹ linh tuệ, ta có thể cùng ngươi nói mấy câu, đã là có phúc ba đời. Võ Vân Băng vẻ mặt hơi lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng cũng không nói gì nữa. Tâm lý đối với Diệp Vận đúng là đố kỵ lên. Ngài quá khách khí. Diệp Vận hơi nghiêng đầu, nói rằng, đan cảnh huy phi thường nhiệt tình, trên mặt thủy chung mang theo một vệt nho nhã nụ cười. Còn nhìn đạo lang hỏi, vị bằng hữu này nói vậy cũng là luyện đan sư chứ, để cho ta tới đoán một cái. Đan cảnh huy cười cợt, có thể cùng Diệp Vận tiểu thư đứng chung một chỗ, nói vậy ngươi luyện đan sư tất nhiên xuất thần nhập hóa, không biết đến từ nơi nào. Liền hắn xuất thần nhập hóa, Võ Vân Băng tựa như cười mà không phải cười, con mắt nhìn quét ở đạo lăng trên người, lặng yên lướt ra khỏi một vệt vẻ châm chọc. còn nhìn Diệp Vận đạm mạc nói, đúng như vậy à? Diệp Vận nhíu mày, cũng có chút không làm rõ được. Cái này Võ Vân Băng lời nói vì sao đều là mang gai. Đạo Lăng có chút nổi nóng, đột nhiên nhảy nhót đi ra hai người, hỏi hết đông tới tây. Hắn cũng nhìn ra Diệp Vận khó chịu, liền cười tâu tuét nói, nơi nào, tứ phẩm luyện đan sư mà thôi, không đáng nhắc đến, không sánh được tay của huynh đài. Đoạn tình cảnh đột nhiên một tĩnh. Rất nhiều người đều nghe được câu này, đều là có chút sững sờ, ánh mắt nhìn quét ở Đạo Lăng trên người. Liền hắn, cái này 15, 16 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, là tứ phẩm luyện đan sư. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Trần Lập cũng kinh ngạc không gì sánh được. Đạo Lăng nói hắn là đạo, hắn không có một chút nào bất ngờ. Nhưng là hắn còn nói mình là luyện đan sư, điều này làm cho hắn mảy may tin tưởng khả năng đều không có. Từ xưa tới nay, đan võ khó có thể song toàn, mà câu nói này đều là nhắm vào tiểu đồng lứa. Lấy Đạo Lăng cái tuổi này có thể tu hành đến tạo khí cảnh đã là cái kỳ tài. Có thể nếu là nói hắn là tứ phẩm luyện đan sư, câu nói này truyền đi, e sợ không bao nhiêu người tin tưởng. Đan cảnh huy trong xương cũng mang theo một vệt ngạo khí. Nhưng là nghe được câu này cũng là sửng sốt. Hắn ở Đạo Lăng cái tuổi này cũng bất quá là mới vừa bước vào tam phẩm. Nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên nói mình là tứ phẩm luyện đan sư. Tình cảnh tịnh tĩnh, liền cười phá lên. Một đám người trong lòng không tin, cảm giác tiểu tử này là ở tranh giành tình nhân, cố ý đem tự mình nói thành là tứ phẩm luyện đan sư. Ngươi là tứ phẩm luyện đan sư, Võ Vân Băng trên mặt có thêm một luồng nụ cười, bất quá là châm biếm. Nàng nhưng là nhìn Diệp Vận nói rằng, thật là không có nghĩ đến, Diệp Vận bên cạnh ngươi còn không thiếu hụt luyện đan kỳ tài. Lấy tuổi tác của hắn, có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, nói vậy cũng không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Vì sao ta chưa từng nghe nói? Diệp Vận không còn gì để nói. Đạo Lăng là luyện đan sư nàng rõ ràng, nhưng là có phải là tứ phẩm liền không biết được rồi. Nàng nhìn lướt qua châm biếm Võ Vân Băng, lạnh nhạt nói, huyền vực luyện đan sư có thêm, chẳng lẽ ngươi đều biết hay sao? Bất tài, gia sư là huyền vực đức cao vọng trọng luyện đan tông sư. Luận kiến thức, e sợ không có mấy người so với đến trên, Võ Vân Băng ngạo nghễ nói rằng, muốn nói huyền vực luyện đan sư, ta còn thực sự có thể nói ra một, hai. Còn hắn tên tuổi ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói, thời đại này nói thật đều không ai tin tưởng. Đạo Lăng bĩu môi, con mắt tiện đà kìm nén Võ Vân Băng nói rằng, sư phụ ngươi tên tuổi ta ngược lại thật ra biết, không biết hắn ở nơi nào. Nghe vậy, Võ Vân Băng ngẩn người, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Nàng có chút mơ mịt nói, gia sư đi tới hỏa vực, ngươi hỏi những này làm gì? Tùy tiện hỏi một chút, là đi trụ trì luyện đan đại hội chứ? Đạo Lăng rất tùy ý hỏi dò. Đó là đương nhiên, Võ Vân Băng nội tâm nghi hoặc bị kiêu ngạo chiếm cứ, như là cái thiên nga trắng đưa cổ dài, lớn tiếng nói, Võ Vương Động ở huyền vực danh tiếng quá to lớn, chính là luyện đan giới tông sư, dậm chân một cái toàn bộ huyền vực đều run ba cái. Không có người không ước ao, coi như đan cốc đi ra đệ tử kiệt xuất đối với Võ Vương Động cũng kính nể rất nhiều. Võ Vương Động tiền bối chính là luyện đan giới cự phách. Như vậy thịnh hội, tự nhiên thiếu không được lão nhân gia người tham dự vào. Đan Cảnh Huy cũng phụ họa nói, chính là không biết lần này luyện đan đại hội sẽ có bao nhiêu người, có thể xông vào đan thần cửu phong. Nói đến đan thần cửu phong, Đan Cảnh Huy trông trong mắt lấp lóe khác vẻ mặt. Người xung quanh nghe vậy huyết dịch đều đang chảy xuôi. Nếu có thể ở nơi đó lưu danh sử sách, cái kia thật đúng là nhân sinh một chuyện may lớn. Chắc chắn vang danh thiên cổ a. Đan thần cửu phong, Diệp Vận con ngươi cũng lướt ra khỏi ống ánh vẻ mặt. Nơi đó có thể nói là chỗ có trẻ tuổi luyện đan sư đều chờ mong địa phương. Cũng là thành danh nơi, nàng cũng không ngoại lệ. Lấy Diệp Vận tiểu thư thuật luyện đan, tất nhiên có thể xông vào đan thần cửu phong bên trong. Đan Cảnh Huy bỗng nhiên cười cợt. Truyền lưu thiên cổ, ngài quá mức thưởng. Diệp Vận hơi mỉm cười nói. Võ Vân Băng thờ ơ nói rằng, gia sư ở lúc còn trẻ, từng ở đan thần cửu phong nơi một trận chiến lưu danh, lấy xuống danh hiệu, đây mới thực sự là thịnh thế. Liền ngay cả các đại thế gia đối với gia sư đều cung kính rất nhiều. Đan thần cửu phong, đạo lăng có chút kinh ngạc, không biết đây là địa phương nào, xem ra nên cố gắng nghiên cứu một chút. Theo lý thuyết liền Võ Vân Băng loại này kiêu ngạo tự đại người đối với đan thần cửu phong như vậy tôn sùng, tất nhiên không phải nơi bình thường. Diệp Vận, đến thời điểm đừng làm cho ta thất vọng, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đan thần cửu phong bên trong. Võ Vân Băng con ngươi nhìn Diệp Vận, ở trên cao nhìn xuống nói rằng, mỏi mắt mong chờ đi. Diệp Vận lạnh nhạt nói, nhìn thủy chung bình thản đối đáp nữ tử, Võ Vân Băng nội tâm tức giận càng lúc càng lớn. Nếu không là kiêng kỵ Đan Cảnh Huy ở đây, nàng có thể không tốt tốt như vậy nói chuyện, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng đạo lăng cười lạnh nói, ngươi nếu là tứ phẩm luyện đan sư, phỏng chừng cũng có một cơ hội tiến vào bên trong. Hy vọng cũng có thể nhìn thấy ngươi đi tới. Đến thời điểm ta cũng hào chiêm ngưỡng một hồi ngươi phong thái, đó là tất yếu. Đạo lăng hừ rên. Võ Vân Băng sắc mặt hơi trầm xuống, nội tâm hỏa diễm lại thịnh một phần. Thực sự không nghĩ ra tiểu tử này ở đâu tới sức lực. Hắn chẳng lẽ không biết đan thần cửu phong là nơi nào à? Nơi đó không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi. Cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi. Võ Vân Băng lạnh lẽo mở miệng. Thật sao? Khí trời rất tốt. Trời trong nắng ấm. Không có phong A. Đạo lăng nhìn trên không, lười biếng nói rằng, tiểu tử, ngươi đây là ở không nhìn ta. Võ Vân Băng nổi giận, áp chế không nổi nội tâm hỏa diễm. Hừng hực đi tới, cao cao tại thượng nhìn hắn. Ta này không phải nhìn thấy ngươi. Đạo lăng nhìn nàng thoáng đỏ lên khuôn mặt, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi, Võ Vân Băng giận tím mặt. Cho tới nay chúng tinh cũng nguyệt nàng, nơi nào có người dám cùng nàng nói chuyện như vậy. Huống chi đối phương là một cái không có tiếng tăm gì người. Ha ha. Một điểm việc nhỏ mà thôi, không đáng cãi vã. Vẫn không lên tiếng, Đan Cảnh Huy hơi mỉm cười nói, thủy chung mang theo một vệt nho nhã cười nhạt dung, không thấy rõ sâu cạn. Hết chương.